Chàng thiếu niên xinh đẹp của tôi. Chương 7, bài hát dành cho bản thân. Góc truyện audio.com. Chuyện đã hoàn trên FB page Kithara. Tim rồi nha em en. Tạ Ngọc Võng biết bản thân thích Kinh Di. Lại không nghĩ rằng bản thân có thể thích Kinh Di như vậy. 6 năm dài đằng đẵng, người này cứ vậy mà biến mất trong cuộc sống của cậu. Cảm giác trong lòng lại càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng trở thành ma chướng của cậu, chấp niệm của cậu, phần không thể thiếu của cậu. Lúc ban đầu chỉ lưu lại chút ấn tượng nhàn nhạt, di động của Tạ Ngọc Mô chụp một tấm hình, cô gái mặc váy sườn xám nguyệt bạch, sợi tóc đen nhánh được giữ bằng cây châm gỗ, có vài sợi lẳng lặng rơi trên trán, dáng người thanh thoát, đôi mắt dịu dàng, sắc môi đỏ hồng. Kỳ diệu nhất không phải diện mạo xuất sắc ấy mà là khí chất thanh nhã cao quý kia của cô. Kỳ thật ta, tim, khiến người đã nhìn qua đều không quên được. Chẳng trách Tạ Ngọc Ngô nâng niu như vậy. Tạ Ngọc Võng nghĩ thầm, nếu phía bên ông của cậu biết cô gái bảo bối trong lòng của cậu là cô gái này, thế nào cũng tặng cho cậu một súng. Không nghĩ rằng bản thân cậu cũng lưu lạc tới nước này. Nguyên do cũng là do Tạ Ngọc Ngô. Tính hướng của cô ít người biết. Tạ Ngọc Võng là em trai ruột của cô. Xưa nay kín miệng, Tạ Ngọc Ngô gì cũng nói với cậu. Kỳ thật ta, tim, bà ngoại của Kinh Di là Tô Châu Liêu ra tiếng tăm lẫy lừng. Kinh Di tương lai muốn kế thừa tay nghề của bà ngoại. Trong trường có nam sinh thổ lộ với Kinh Di. Kinh Di thích đầu ngọt. Kinh Di thích cây hòe. Cậu thông qua Tạ Ngọc Ngô đã biết những thứ mình muốn biết. Có một dạo năm mới, lúc đón giao thừa Tạ Ngọc Ngô lén lút về phòng. Cậu đi theo phía sau, cô gái trò chuyện với Tạ Ngọc Ngô trong máy tính đem chính mình bọc đến tròn xoe. Lại còn khoác một bộ áo khoác thời trước, gương mặt cô đông lạnh tới ửng hồng, lúc nói chuyện hà khí đều thành khói trắng. Cứ vậy, cô cho Tạ Ngọc Ngô xem 7-9 năm mới của quê mình. Kiến trúc Giang Nam điển hình, tường trắng, ngói đen, hẻm sâu nhỏ, một đoạn đường đèn lồng màu đỏ. Nước chảy róc rách, kỳ thật ta, tim, sau cùng cô dịu dàng nói với Tạ Ngọc Ngô. Năm mới vui vẻ, Tạ Ngọc Võng dưới đáy lòng cũng trả lời một câu. Năm mới vui vẻ, lại sau này, Tạ Ngọc Ngô kích động nói với cậu. Kinh Di muốn tới đây nghỉ hè, cậu trong nháy mắt kia mừng như điên. Trên mặt lại nửa phần không biểu hiện, chỉ nhàn nhạt trả lời. Tạ Ngọc Ngô ở phía sau uy hiếp cậu đối với Kinh Di phải thân thiện một tí. Cậu nghĩ thầm, thân thiện, cậu có thể đem tim móc ra cho cô. Nếu cô nói muốn, đối với tình cảm, cậu rất nhút nhát. Khi Kinh Di thật sự đứng trước mặt cậu, biểu hiện của cậu có thể nói là kém tới tận cùng. Rõ ràng đã tự mình nói qua vô số lần. Lần đầu gặp mặt, phải cười với cô, phải lưu lại cho cô ấn tượng đầu hoàn mỹ. Còn may Kinh Di không ngại, cô với cậu nghĩ không giống nhau. Thậm chí còn đang bị đối đãi lạnh nhạt nhưng vẫn tự mình làm phở cho cậu. Cô sẽ cười với cậu, gọi cậu là Võng Võng, xoa đầu cậu, khen cậu rất ngoan. Một tháng ấy cô đối đãi dịu dàng với cậu, để chống đỡ cậu vượt qua 6 năm không có cô. Kỳ thật ta, tim, Tạ Ngọc Võng từ nhỏ tính cách ương bướng, là kiểu tính cách không đâm đầu vào tường thì không quay đầu lại. Nhận định cái gì là nhất định phải làm. Cho nên thời điểm cậu thích chơi guitar, cũng không hề kiêng kỵ tình huống trong nhà, gọn gàng dứt khoát nói muốn học, ba cậu không đồng ý, không phải không có nguyên do. Anh họ của Tạ Ngọc Võng là Tạ Ngọc Trình vì cái này mà quậy ra chuyện lớn. Vốn học thứ này cũng không có gì, nhưng Tạ Ngọc Trình tại lớp guitar yêu đương, làm to bụng con gái người ta, cô gái nọ vẫn là vị thành niên, bị ba mẹ dẫn đến Tạ gia cáo trạng. Nói là muốn tố cáo Tạ Ngọc Trình, khiến Tạ lão gia tức giận trực tiếp nhập viện. Đến tận bây giờ, ba của Tạ Ngọc Võng đối với nhạc cụ vẫn có thành kiến rất lớn. Cho rằng đó là thứ đồ tiêu khiển, không thể tính là việc học nghiêm túc, nên cũng không đồng ý cho hai chị em Tạ Ngọc Ngô và Tạ Ngọc Võng đụng vào. Tạ Ngọc Võng lại giáp mặt nói ra, bị cự tuyệt liền trộm mua đàn, đương nhiên sẽ bị phát hiện. Đàn guitar cũng bị đập vỡ, cha con hai người đều tính tình ngoan cố, vì chuyện này ước chừng nửa năm không nói chuyện, Kithata, tim, sau đó Tạ Ngọc Võng không nói chuyện này, chỉ là vẫn mua một cây đàn mới, bày trí thật tốt trong phòng. Ba Tạ chỉ liếc mắt một cái cuối cùng tùy cậu, cây đàn này bị Kinh Di nhìn thấy, cô không biết sự tình trong đó, rất có hứng thú khen Tạ Ngọc Võng một câu đa tài đa nghệ. Kithata, tim, Tạ Ngọc Võng nhớ tới lúc Kinh Di xem ca sĩ kia đánh đàn hát thần thái si mê. Trong lòng từng đợt ghen tị nổi lên, chỉ trầm mặc chốc lát, lấy guitar xuống, nói muốn đàn Kinh Di nghe, là chiêu để lấy lòng cô gái mình thích. Tạ Ngọc Ngô không nghĩ em trai mình có thể làm tới bước này. Cậu đã nhiều năm không cầm tới guitar, mới đầu tay Tạ Ngọc Võng mới cảm giác xa lạ. Cậu chỉnh âm, nhìn Kinh Di với vẻ mong chờ. Hỏi cô muốn nghe bài gì? Kinh Di nói một câu tùy ý, cái gì cũng được. Chẳng qua là định đứa trẻ này diễn. Sau cùng chọn bài hát viết cho bản thân, cũng không có lý do đặc biệt gì. Chỉ là nghe nói Lý Phu Lâm từng trong tiết mục thượng phiên hát qua. Kinh Di rất thích, có chút ngượng tay, nhưng sau khi gảy vài cái, cây đàn này vẫn còn rất thuận tay. Huống hồ Kinh Di ngồi đó, cậu tự nhiên thêm 120. Kithata, tim, cậu hát, muốn có lại chẳng được. Đời người phải làm sao? Điều nên từ bỏ lại mãi luyến tiếc. Cứ chăm chăm nhắc chuyện quá khứ. Đợi người phát hiện thời gian là kẻ trộm. Nó sớm trộm hết lựa chọn của người. Âm thanh trong trẻo của chàng thiếu niên, không bằng chất giọng trầm thấp khàn khàn của Lý Phu Lâm. Lại cũng hát ra ý cảnh khác. Như khe núi suối trong, trộn lẫn tháng năm đầy hơi ngọt đào hoa, dốc rách vòng qua khe đá, dịu dàng uyển chuyển, bốc lên hương vị ngọt ngào. Không thể nghi ngờ chính là rất dễ nghe, Tạ Ngọc Võng lại hát 10 phần động lòng. Cậu nghiêm túc hát, không dám ngẩng đầu để Kinh Di nhìn đôi mắt thâm trầm của mình. Nồng nhiệt khẩn thiết, không màng thâm tình, lại không ngờ khi ca khúc kết thúc, Kinh Di hỏi rõ một câu. Võng Võng có người mình thích sao? Dạ Tạ Ngọc Võng không dám ngẩng đầu. Vẫn là Tạ Ngọc Ngộ ứng cứu. Cười hi hi nói một câu. Thằng nhóc mười mấy tuổi thích cái gì chứ? Nó hát bừa thôi. Vừa nói vừa ôm vai Kinh Di đẩy cô vào phòng. Kithata, tim, để lại một mình Tạ Ngọc Võng ở chỗ này. Cả người cứng đờ, tay cầm đàn nhanh chóng trắng bệch. Khớp xương rõ ràng, con người bình tĩnh nhìn chăm chăm vào một điểm hư vô. Trong lòng khẽ run, chấm, còn may bà chị tốt đẩy cô đi rồi. Bằng không, cậu thiếu chút nữa liền buộc miệng nói với cô. Phải, có người thích rồi, người đó chính là chị. Chị, có thể yêu em không? Tháng 8 có 31 ngày, quy ra thành giờ là 744 giờ, thành phút thì có 44.640 phút. Nghe có vẻ thời gian khá dài. Thực ra cũng chỉ chớp mắt, ngày Kinh Di rời khỏi Bắc Kinh thời tiết thật đẹp, mặt trời không gay gắt, ánh nắng ấm áp vây quanh Tứ Cửu Thành. Tứ Cửu Thành, từ dùng để bốn cửa hoàng thành, tứ, và chín cửa nội thành. Cửu, bốn cửa hoàng thành gồm, Thiên An Môn, Địa An Môn, Đông An Môn và Tây An Môn. Còn chín cửa nội thành gồm, Chính Dương Môn, Cử Trước, Sùng Văn Môn, Tiên Vũ Môn, Triều Dương Môn. Phụ Thành Môn, Đông Trực Môn, Tây Trực Môn, An Định Môn và Đức Thắng Môn. Ngày nay, Tứ Cửu Thành là thuật ngữ dùng để chỉ Bắc Kinh. Theo Baidu, Tạ Ngọc Ngô và Tạ Ngọc Võng đưa cô ra sân bay. Thực ra không có u sầu biệt ly gì. Bầu không khí giữa ba người vẫn nhẹ nhàng. Chung quy không phải là sinh ly tử biệt. Nếu muốn gặp, chỉ là mấy giờ bay thôi. Kithata, tim, huống hồ trong lòng Tạ Ngọc Võng đã sớm tính toán, cách thức liên hệ và địa chỉ gia đình cậu đều nắm rõ. Cùng cô bên nhau, đó là vấn đề thời gian, cậu chờ, nhưng thật ra Tạ Ngọc Ngô càng thêm luyến tiếc, cô đã tốt nghiệp, tất phải đi theo ba để rèn luyện, bên Kinh Di tựa hồ không ổn, Liêu gia đã sớm thúc giục cô chính thức nhập môn bái sư. Ý rằng tốt nghiệp chính là xa cách. Đường ai nấy đi, dù cho trong lòng bận tâm, nhưng khó tránh khỏi hữu tâm vô lực. Nghĩ tới điều này, Tạ Ngọc Ngô liền khó chịu muốn chết. Cô thật sự thích Kinh Di, bất kể là làm bạn bè, hay vì điều gì khác, Tạ Ngọc Võng thấy trong mắt chị mình có u sầu không nói rõ. khó có được một lần hào phóng, nói một câu đi mua cà phê, để thời gian lại cho hai cô gái nói chuyện với nhau. Titata, Tim, khi đó cậu còn không biết, một khoảng cách này chính là 6 năm, bằng không cậu không nhường một giây nào. Ngọc Ngô, Kinh Di bị cô ôm chặt, có thể cảm thấy tâm tình của cô u ám. Vỗ vỗ cô, an ủi nói, không sao, không sao đâu, cũng không phải tới già không gặp lại. Tạ Ngọc Ngô không muốn nói, cô cũng không biết nói cái gì, chỉ ôm chặt Kinh Di, trong lòng lặng lẽ nói với bản thân. Tạ Ngọc Ngô, ôm lâu một chút, lại lâu một chút, qua hôm nay, mày phải triệt để buông bỏ những tạp niệm khó có thể mở miệng đó. Mày phải làm bạn tốt của cậu ấy, chỉ là bạn, không thể làm cậu ấy khó xử, không thể làm cậu ấy chán ghét, không thể làm cậu ấy xa cách. Kitata, Tim, Kinh Di, Tạ Ngọc Ngô gọi tên cô. Kinh Di ừ một tiếng, nói, tớ đây. Tạ Ngọc Ngô nắm chặt góc áo Kinh Di, trong lòng yên lặng nói nhỏ, tớ thích cậu như vậy, nhưng cậu yên tâm, chỉ đến hôm nay thôi. Tạ Ngọc Võng ở chỗ ngoặt, dựa vào vách tường uống ngụm cà phê mới mua, uống vào miệng đắng chát, giống như nỗi lòng, ầng omega, ầng ầng omega, ầng ầng omega, ầng cách chương.